Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 đại tài chủ. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt một chút, nghe được Thiên Hương Lâu ba chữ lúc sau, lập tức lắc lắc đầu, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá ta còn là về nhà cấp sở sở làm dược thiện tương đối hảo. Thiên Hương Lâu đồ ăn rốt cuộc có chút dầu mỡ, Tô Sở chớp chớp mắt. Đột nhiên cảm thấy lời này có chút không đúng. Vừa mới chính mình nhắc tới dầu mỡ, hai chữ thời điểm vẫn là rất nhỏ thanh. Cảnh Vân chưa thế nhưng đều nghe được. So với bên ngoài đồ ăn, ta còn là càng chờ mong Vân Chiêu làm. Lần này cũng cho ta nếm một chút cảnh đầu bếp tay nghề đi. Tiêu Hải Thanh tiến đến cảnh Vân Chiêu cổ cong, cười hì hì nói, ta đồng ý, ta càng muốn ăn biểu tỷ làm đồ ăn. Tô Sở cũng híp mắt cười nói, vui đùa cái gì vậy, đi Thiên Hương Lâu, kia chẳng phải là phải đối cái này kêu gia tư nữ sinh sao? Lại không phải tiểu hài tử, lại muốn ôm khác nam sinh làm nũng, ghê tởm đã chết. Ai biết đến lúc đó là ăn đến nhiều vẫn là phun đến nhiều. Ba nữ sinh đều cự tuyệt. Cam Cẩn Thận càng là thấy vậy vui mừng buông tay. Tỏ vẻ chính mình tôn trọng nữ sinh ý tứ. Đường Tử Hoa sắc mặt có chút cứng đờ. Không nghĩ tới chính mình như vậy dứt khoát bị cự tuyệt. Bất quá hắn vẫn là bảo trì tốt đẹp giáo dưỡng cùng phong độ. Cười cười. Nhìn dáng vẻ ngươi làm cơm ăn rất ngon. Lần sau có cơ hội nói ta nhất định phải nếm thử mới được. Cảnh Vân Chiêu cười cười, tươi đẹp lại có chút xa cách. Ngươi kêu Cảnh Vân Chiêu. Đường Tử Hoa phía sau nữ sinh đột nhiên đứng dậy, ta kêu Hà Gia Tư. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Ngươi lớn lên thật xinh đẹp đâu. Nói xong duỗi tay liền cho Cảnh Vân Chiêu một cái ôm mani. Nữ sinh trên người mang theo một ít nước hoa mùi vị, hương vị cũng không nị người, nhưng là thực nồng liệt. Trong trường học đầu giống nhau rất ít sẽ có nữ sinh xịt nước hoa. Đột nhiên ngửi được này cổ hương vị, Cảnh Vân Chiêu chóp mũi ngứa ngứa, khắc chế một chút mới ức chế trụ muốn đánh hát xì xúc động. Thân mình lại là tưởng Tiêu Hải Thanh bên người sườn sườn. Này nữ sinh nhiệt tình cùng Tô Sở hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng đối phương là hảo ý, nhưng Cảnh Vân Chiêu lại không phải thực thích. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi cùng Tiểu Diệp là hai chị em. Thật xảo a, một tuần phía trước ta còn giúp Tiểu Diệp một phen đâu. Lúc ấy nàng cũng không biết bị ai ném ở đường nhỏ thượng. Hà Gia Tư như là không cảm thấy có cái gì không ổn giống nhau, tiếp tục cười nói, đúng rồi, Tiểu Diệp bất hòa các ngươi vừa đi đi ăn cơm sao? Phía sau Kiều Hồng Diệp đã mặt đỏ lên, cũng không biết là xấu hổ vẫn là khí. Nàng phía trước sinh bệnh sự tình tất cả mọi người đều biết, nhưng không ai biết được trong đó cụ thể nguyên nhân. Hiện tại Hà Gia Tư làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra, quả thực là không cho nàng vẫn giữ lại làm gì một chút thể diện. Nếu là trước đây nàng có thể nói chính mình bị người khi dễ, nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng không ngốc, các bạn học không tin nàng. Biết nàng hơn phân nửa đêm bị người ném ở đường nhỏ thượng chẳng những sẽ không đồng tình, có lẽ còn sẽ cảm thấy nàng lại làm cái gì chuyện xấu. Kiều Hồng Diệp hiểu biết chính mình trước kia đối người đối xử thủ đoạn, cho nên lúc này nghe được Hà Gia Tư nói, đệ nhất nháy mắt liền cảm thấy nàng bất ân hảo tâm mà đi. Nàng chơi thủ đoạn đều là chính mình chơi dư lại. Nhưng bất đồng chính là, hiện tại nàng là bị chơi kia một cái, nhưng nàng có thể phản kháng sao? Đáp án chỉ có một, đó chính là không thể. Phía trước Hà Gia Tư đi bệnh viện xem nàng thời điểm bị ba ba gặp gỡ. Lúc sau liền làm nàng hảo hảo bồi vị này thiên kim đại tiểu thư. Hà Gia Tư chính miệng đáp ứng muốn cho nàng cha mẹ về sau đầu tư phụ thân công, xưởng nhỏ. Cho nên hiện giờ ở ba ba trong mắt, Hà Gia Tư đã là hắn đại tài chủ. Nếu là nàng đắc tội, về sau tuyệt đối không có ngày lành quá. Hết chương.